Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 526, Sakazuki cùng Thiên Long Nhân. Sen Don Quixote Miosgat cảm giác vô cùng khuất nhục, trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt hỏa diễm tựa như là muốn đem thân thể toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Ha ha ha, đều nhìn thấy đi, chính phủ thế giới, cho lão tử nghe rõ ràng. Sau đó Sen Miosgat cũng cảm giác phía sau lưng của mình bị một con cực lớn chân đạp, thân thể bị cưỡng bách nằm dạp trên mặt đất, lưỡi đao sắc bén dán mặt cắm vào bong tàu bên trong. Băng lãnh xúc cảm để hắn trên mặt trong nháy mắt lên một mảnh nổi da gà. Lửa giận trong nháy mắt tán đi, thay vào đó là sâu không thấy đáy hoảng sợ. Làm trên thế giới nhất cao quý Thiên Long Nhân, hắn vốn cho là trên thế giới là không thể để hắn cảm thấy e ngại đồ vật tồn tại. Nhưng là giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch, cũng không phải là dạng này. Khi hắn dẫn dắt coi là ngạo đồ vật, thân phận của hắn bị không để ý tới đằng sau, hắn cũng bất quá là một cái tay trói gà không chặt người bình thường mà thôi. Cùng những cái kia bị hắn dùng súng bắn xuyên nhưng căn bản không dám phản kháng dân đen không khác chút nào. Khác biệt duy nhất là những người kia khuất phục tại thân phận của mình, chính mình khuất phục tại bạo lực. Đừng giết ta, hắn rốt cuộc là như vậy đi ra, thật là tương đương không may. Sen Miosgat cũng không biết vì cái gì gần nhất hai ngày luôn mơ tới Dressrosa. Chính mình căn bản không có đi qua nơi đó, nhưng là cũng là biết Don Quixote gia tộc chính là từ cái chỗ kia đi tới, cuối cùng trở thành tụ tập tại Mariezoa 19 cái vương tộc một trong. Hắn đối với cái kia xem như chính mình cố hương địa phương một chút hứng thú đều không có. Nhưng là trong đầu giống như một mực có người đang nói để hắn trở về nhìn xem. Sau đó mơ mơ màng màng tựa như là giống như nằm mơ an vị bên trên tiến về Dressrosa thuyền lớn. Sen Miosgat ngồi lên thuyền thời điểm mấy lần tỉnh lại đến cùng phải hay không mình làm một giấc mộng, bất quá cũng không quan trọng. Chính hắn bản thân làm quyết định trên cơ bản cũng rất khó đi qua đầu óc. Không đến đều tới cũng không tốt, cứ như vậy trở về. Dressrosa là yêu cùng nhiệt tình quốc gia, nơi đó các cô nương cần phải rất tốt sao? Ôm ý nghĩ như vậy, Sen Miosgat mang theo mấy tên nội bộ bộ CP không cùng một đội thánh địa quân phòng giữ bắt đầu hành trình. Chính phủ cũng không quá để ý, chuyến này lữ đồ ven đường đi qua hải quân D1 căn cứ, D5 căn cứ, hơn nữa còn ở vào băng hải tặc Mario lãnh hải. Dressrosa thậm chí còn ngay tại băng hải tặc Mario bản bộ Broden chung quanh. Đường thuyền tương đương an toàn, nhưng là ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Tại D1 căn cứ đổi thuyền xuất phát tiến về D5 căn cứ thời điểm, gặp hải tặc, căn bản không biết là làm sao tránh đi hải quân căn cứ xuất hiện. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì có lá gan dám khiêu khích băng hải tặc Mario quyền uy. Nói chung, một cái đột nhiên xuất hiện băng hải tặc xông lên Thiên Long Nhân du thuyền, tiêu diệt tùy hành CP không, trực tiếp chiếm lĩnh chiếc thuyền này, lão tử điều kiện cho lão tử nghe rõ ràng. Đắc chí vừa lòng dẫm lên Sen Miosgat phía sau nam nhân tên là Canon, tên hiệu Phúc Xa Tiền truy nã 630 triệu đại hải tặc. Bằng không thì cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết hết một đội CP không tăng thêm một đội thánh địa quân phòng giữ trực tiếp bắt làm tù binh chiếc này du thuyền. Cầm trong tay hắn một cái đen đen Musi, đây là từ CP không trên thân tìm ra tới, có thể trực tiếp cùng Mariezoa liên hệ hình ảnh đen đen Musi. Các Thiên Long Nhân thật rất khó hầu hạ, tùy đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, hiện tại cái này vừa chuẩn bị muốn vì hải tặc tiên sinh cung cấp tiện lợi. Canon đem đen đen Musi hơi hơi dốc xuống dưới, để đối diện có thể thấy rõ ràng làm trò hề Sen Miosgat. Ha ha ha ha, vận khí thật sự là quá tốt. lại có thể bắt được Thiên Long Nhân. Con lợn này là thế giới quý tộc đúng không? 10 tỷ Belly, cho lão tử chuẩn bị kỹ càng. Kaan hăng hái lớn tiếng nói. 10 khỏa trái ác quỷ, bên trong ít nhất bao hàm 2 cái hệ lô ra. Cho lão tử đưa đến thế giới mới đến. Thế giới quý tộc là không sờ được lão hổ cái mông. Nhưng là đối với người to gan nhóm tới nói. Nhưng cũng là cầu còn không được vàng bé con. Phúc xà Kaan, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Điện thoại cái kia một đầu. Một vị nào đó chính phủ nhân viên công tác tức giận nói. Đối với thế giới quý tộc ra tay ngươi biết sẽ là hậu quả gì đi. Bớt nói nhiều lời, vẫn là nói các ngươi muốn cho con lợn này đi chết. Kaan dương dương đắc ý, trung thực theo lão tử lời nói đi làm. Đem tất cả mọi thứ đều cho lão tử chuẩn bị kỹ càng. Đưa đến thế giới mới đến. Không phải vậy ta liền xử lý hắn. Ngươi cứ nói đi, heo mập. Kaan chân giật giật, đáp ứng hắn, mau trả lời ứng hắn. Các ngươi muốn ta đi chết sao lũ hỗn đản? Sen Miosgard đã đem tôn nghiêm của mình ném đến tận lên 9 tầng mây. Liền thân đạo, hắc hắc, đã nghe chưa? Chủ tử của các ngươi là nói như vậy. Hải tặc Kaan nhếch miệng cười lạnh. Louis tên kia nói thế nào? Địa điểm là Mariezoa. Các Gorose vốn là sứt đầu mẻ chán lại ra loại chuyện này cảm giác đầu óc đều muốn nổ. Hắn nói hắn tại trên thuyền hải tặc, không tiện xuất thủ, cầm đao Gorose nói như vậy, bất quá, ha ha ha, lần này cần phải phát đạt, còn nhiều hơn uổng cho ngươi a heo mập. Một chân đem Sen Miosgard bị đá lăn lăn, Kaan thuyền trưởng đắc chí vừa lòng dáng vẻ, lão tử ăn trái ác quỷ lời nói chưa chắc không thể khiêu chiến một cái Mario ra hỏa này a. Hắn đối với mình vô cùng tự tin. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Cũng chính là lúc này, trên bầu trời truyền đến từng đợt liên tiếp không ngừng phanh phanh trầm đục âm thanh. Hả? Kaan tùy ý ngẩng đầu. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt hắn, ánh mắt của hắn đã trừng rất lớn. Đó là cái gì? Trên bầu trời, màu đỏ máy bay ném bom đột nhiên rơi xuống. Oanh! Trùng điệp nện ở bên trên bom tàu. Akainu đại tướng tùy ý nhìn quanh một vòng. Liếc mắt liền thấy được núp ở mép thuyền Sen Miosgard. Mặc dù trên đầu bể cá đã bị đánh nát. Nhưng là một thân dễ thấy du hành vũ trụ phục vẫn là rất có thể phân chia thân phận. Người chính là Sen Don Quixote Miosgard đúng không? Ta là hải quân bản bộ đại tướng. Sakazuki. Phụng mệnh đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Akainu hoàn toàn không thấy bên trên bom tàu đám. Hải tặc nhìn xem Miosgard trực tiếp mở miệng. Hải quân đại tướng, Kaan kinh ngạc phun ra cái tên này. Nói đùa cái gì, làm sao có nhanh như vậy? Một cái nhấc lên trên đất Miosgard. Cái này nam nhân giận quá thành cười. Hải quân đại tướng đúng không? Ha ha ha. Gia hỏa này tại trên tay của ta, ngươi dám ra tay sao? Lùi cho ta mở một điểm. Nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng cử động, bên trên bong tàu bởi vì Akainu đến mà thất kinh đám hải tặc trong nháy mắt khôi phục lực lượng. Đúng vậy a, Thiên Long Nhân tại chúng ta trên tay, cho dù là đại tướng lại dám như thế nào đây? Ngoặc kép, Sakazuki một chút trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Dù cho hiện tại người đứng ở chỗ này là hắn, muốn từ một cái tiền truy nã cao lớn 600 triệu nhiều gia hỏa trong tay đoạt lại con tin cũng là một kiện khá khó khăn sự tình. Ha ha ha, sợ rồi sao? Một tay bóp lấy Sen Miosgard cổ, một cái tay khác thanh đao nằm ngang ở con tin yết hầu phía trước. Phúc xà Kaan hưng phấn có chút thở hổn hển. Hải quân đại tướng thì thế nào? Còn không chỉ là Thiên Long Nhân một con chó. Ha ha ha, lão tử khống chế ngươi chủ nhân, còn khống chế không được ngươi con chó này. Sakazuki ấm mắt lạnh lẽo, nắm tay phải bên trên đã bắt đầu tích tắc lấy dung nham. Ngươi muốn làm cái gì? Lùi cho ta sao? Kanan nhạy cảm chú ý tới Sakazuki động tác, lúc này giận dữ hét, không cần phải sợ, trực tiếp xuất thủ. Sakazuki nhớ kỹ rất rõ ràng, Louis là như thế cùng mình nói, nếu là hắn chỗ đạo diễn vở kịch, như vậy mọi chuyện cần thiết đều trong lòng bàn tay của hắn mới đúng. Mai gâu, Minh Cẩu, ngoặc kép, Kanan trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả. Tay tựa như là đã mất đi chi giác đồng dạng đem Sen Miosgat. Hắn hộ thân phù đẩy sang một bên, dùng nhục thân nghênh hướng Sakazuki dung nham nắm đấm. Ngộ, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, bộ ngực của hắn bị trong nháy mắt xuyên thủng. Chết rồi. Thẳng đến Kanan thân thể trùng điệp ngã xuống đất, Sen Miosgat mới lấy lại tinh thần. Hoảng sợ nói, cái này hỗn đản rốt cuộc chết. Làm tốt lắm, ngươi gọi là Akainu đúng không? Làm quá tuyệt vời, liền nên làm như vậy. Tất cả làm trái ta người đều nên đi chết mới đúng. Thiên Long Nhân Điện Hạ gặp Akainu đã nắm trong tay thế cục lập tức đứng lên. Giết bọn hắn cho ta. Sakazuki, một cái cũng không được lưu. Ta muốn để bọn hắn chết rất khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,